Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5587, văn phòng một chỗ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều điện giật, thu tay, ngươi chạm đến ly ta như vậy gần làm gì? Nàng muốn tránh, hắn lại không cho, thậm chí, chờ nàng tưởng hướng bên trái rời đi. Hắn liền thong thả ung dung vươn một bàn tay, lòng bàn tay đáp ở pha lê thượng, chặn đón nàng lộ, nàng hít sâu một hơi, theo bản năng chiều bên phải xoay người, hắn lại duỗi thân ra cánh tay kia. Vì thế, nàng cứ như vậy bị nhốt ở hắn hai cánh tay chi gian. Ngươi tránh ra một chút, Mặc Duẫn Kiều xấu hổ buồn bực mà ngước mắt. A. Vũ Cận Bắc đứng lặng ở bên người nàng, trắng nõn khuôn mặt gần ngay trước mắt, hơi mỏng giống như chu điểm hai mảnh cánh môi, cười như không cười mà gợi lên, hắn chuyên chú mà ngóng nhìn nàng. Kiều Kiều, ngươi mặt đỏ, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói, Mặc Duẫn Kiều không chỉ có mặt đỏ, cả người đều căng thẳng, nàng còn có thể nói cái gì? Cái gì đều không thể nói. Kiều Kiều trong lòng khổ, Kiều Kiều nói không nên lời a a a, Mặc Duẫn Kiều mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ. Ta biết, phiền toái ngươi trước nhường một chút. Vũ Cận Bắc cười nhẹ, hiển nhiên không có tránh ra ý tứ. Không bằng, trước nói, Kiều Kiều vì cái gì mặt đỏ? Mặc Duẫn Kiều đại não một chốc hỗn độn, nói bởi vì hắn xuyên áo sơ mi rất tuấn tú. Sau đó, nàng trong lúc vô ý thoáng nhìn hắn vừa rồi đi tới thủ sẵn tay áo cúc áo bộ dáng, nghiêm túc lại mê người. Nàng bị hắn sắc đẹp cấp mê hoặc, muốn nói sao, tự nhiên, đánh, chết, cũng, không, có thể, nói. Mặc Duẫn Kiều quay mặt đi, chỉ vào cách đó không xa một đống cao lầu. Ngươi xem, có phi cơ, bên ngoài không phi cơ, chỉ có huyền phù xe. Tức khắc, nàng lại nhanh chóng sửa miệng. Không, không đúng, ta nhìn lầm rồi, là có huyền phù xe. Nàng cái này nói sang chuyện khác, năng lực rõ ràng nhược bảo. Bất quá, Vũ Cận Bắc như cũ phối hợp mà xem qua đi. Đồng thời, khuôn mặt tuấn tú hiện lên mê hoặc. Có huyền phù xe làm sao vậy? Mặc Duẫn Kiều nghiêm trang mà nói tiếp. Ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta không trực tiếp ngồi huyền phù xe đi lên? Một hai phải ngồi thang máy đâu? Không lời nói tìm lời nói, còn không thật cao minh. Vấn đề này, hắn chính là trả lời quá. Chỉ là, Vũ Cận Bắc không có chọc thủng nàng khốn quẫn. Ta lúc trước trả lời qua. Ngươi không tin sao? Mặc Duẫn Kiều nói, quỷ tài sẽ tin tưởng. Lưu lưu. Lưu cái gì lưu, ngươi mới lưu đâu, đúng đúng, ta là ở lưu, lưu ngươi nha, không đối, Mặc Duẫn Kiều lại là trận ảo não, thật là nói nhiều sai nhiều, không bằng câm miệng, cái gì đều không nói. Vũ Cận Bắc trong mắt tràn ra cười nhạt, tâm tình rõ ràng không tồi, thật là đủ rồi, cư nhiên có thể nghiêm trang mà tiếp tục nói hưu nói vượn. Mặc Duẫn Kiều trên mặt nhiệt khí ở chậm rãi tiêu tán. Vừa rồi bị nhìn thấy một chút thuộc về thiếu nữ xấu hổ tiểu tâm tư, cũng bắt đầu tan đi. Mặc Duẫn Kiều bình tĩnh mà phân tích hắn biết. Ta không biết ngươi hoài cái gì tâm tư, cũng không nghĩ suy đoán ngươi là vì cái gì. Còn có, lần sau không cần còn như vậy. Ngươi biết không, có lối tắt không đi. Một hai phải đường vòng đi lên, ở người khác trong mắt chính là đầu đất, hiểu không? Vừa rồi những người đó xem chúng ta ánh mắt, chính là giống xem hiếm lạ vật, giống xem đồ ngốc giống nhau. Người thích làm người đương siếc khỉ tới xem, ta nhưng không phụng bồi. Nghe vậy, Vũ Cận Bắc mặc một chút, cần thiết nói được như vậy khó nghe sao? Chính là đáng chết. Hắn thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Sau một lúc lâu, hắn lại ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Tính ngươi nói được có lý. Vũ Cận Bắc nhẹ nhàng bâng quơ mà tỏ vẻ. Cuối cùng, Hắn sờ sờ nàng đầu. Ở người khác trong mắt, người không phải đồ ngốc, là bọn họ hâm mộ đố kỵ đối tượng. Người đây là làm nổi bật, không phải xấu mặt. 5592, cách chương.